Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, trả thù. Lý Cầu Tiên trở về Lãnh Nguyệt Hàn Đàm tiếp tục tu luyện. Lãnh Nguyệt Hàn Đàm chính giữa hàn ý đối với thần cương chân thân hiệu quả rèn luyện cực kỳ rõ rệt. Tiếp tục bế quan xuống, phòng trừng không ngoài một năm, thần cương chân thân cũng sẽ bị hắn tu tới tiểu thành. Thần cương chân thân chính là một môn cho đến thần thân thể vô thượng phép luyện thể. Tu tới tiểu thành sau liền có thể mở ra tự thân khiếu huyệt lực lượng. Người thân thể tổng cộng có 108 cái khiếu huyệt. Đối ứng 108 tôn tinh thần, như đem 108 khiếu huyệt toàn bộ thắp sáng. Ngưng tụ ra 108 tôn tinh thần, sức mạnh của thân thể sẽ bị mở phát đến mức tận cùng. Đạt đến một cái toàn bộ đỉnh mới, toái tinh kiếm thuật diễn sinh trên thực tế liền tham khảo người thân thể 108 khiếu huyệt phương. Pháp tu hành, mà thắp sáng khiếu huyệt này một tu hành giai đoạn như là dựa theo tiến lên dần dần phương pháp. Tu hành thường thường phải đợi đến bán thần mới có thể tiến hành. Truyền kỳ đến bán thần cần được tinh khí thần ba người hóa thành một điểm tinh quang. Lại đem sinh mệnh trường luyện vào bản thân, mượn nhật nguyệt tinh thần từ trường lực lượng, trong ngoài tụ hợp, kích phát khiếu huyệt tiềm năng, ở khiếu huyệt, ở giữa ngưng tụ khiếu huyệt chi thần. Giai đoạn này lại được xưng là thắp sáng tinh thần. Một huyệt đạo lực lượng lại được xưng là đốt sáng lên một vị tinh thần. Tinh thần một thành, truyền kỳ liền có thể xưng thần, xưng bán thần, từ đó bước lên thành tựu chân thần con đường. Cứ việc vì tranh thủ thời gian Huyền Băng Tông hết sức muốn ẩn giấu Vạn Thú Môn thiếu môn chủ Võ Vô Cương, trưởng lão Vạn Khiếu Bồn bỏ mình Huyền Băng Tông tin tức. Nhưng tinh thần kiếm chủ cùng vinh quang chấp kiếm giả giữa đại chiến đưa tới động tĩnh đối với cái kia chút võ đạo tầng thứ 4 tu luyện người tới nói dù cho vài chục cây em ở ngoài đều cảm ứng được rõ. Rõ ràng ràng, muốn thời gian dài ẩn giấu bất quá là nói chuyện viển vông. Ở Võ Vô Cương, Vạn Khiếu Bồn bỏ mình ngày thứ 2, Vạn Thú Môn đã chiếm được tin tức. Ở không lâu sau đó Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông đồng dạng có nghe nói, ở xác nhận Huyền Băng Tông lại đột nhiên gây khó khăn đem Vạn Thú Môn thiếu môn chủ Võ Vô Cương cùng trưởng lão Vạn Khiếu Bồn chém giết ở Huyền Băng Tông đại điện nghị sự sau. Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông chủ nhân từng tái há to miệng, khuôn mặt không thể tin tưởng, điên rồi, Huyền Băng Tông. Đây là điên rồi sao? Lại dám to gan cùng Vạn Thú Môn chính diện chết dập đầu. Võ Vô Cương chính là Vạn Thú Môn bên trong ưu tú nhất thiên tài tuấn kiệt. Một lòng muốn thắp sáng tinh thần thành tựu bán thần Võ Thiên Địch càng là đem Vạn Thú Môn bên trong sự vụ lớn nhỏ toàn bộ giao cho hắn xử lý. Hiển nhiên dự định gần đây đưa hắn đẩy tới Vạn Thú Môn môn chủ bảo tòa. Vạn Thú Môn trên dưới coi trọng như thế một vị đại nhân vật, nhưng là bị Huyền Băng Tông miễn cưỡng chém giết, đây tuyệt đối là không chết không thôi thâm cừu đại hận a. Huyền Băng Tông phải xong rồi, lập tức phái người mật thiết lưu ý Huyền Băng Tông cùng Vạn Thú Môn hướng đi. Huyền Băng Tông chính là chân thần truyền thừa, tông môn chính giữa thứ tốt tất nhiên không phải số ít. Đặc biệt là Huyền Băng Tông truyền thừa xuống băng phách thần quang càng là có đông cứng khư giới. Lực năng lực như có thể đem môn bí pháp này chiếm được. Thiên Khải Thần Sơn tranh chúng ta Cực Nhai Tông tất nhiên có thể có thu hoạch. Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông hai tông ngay lập tức nghe tin lập tức hành động. Phía thế giới này, hoặc có lẽ là này một phương ngôi sao bởi từng vị chân thần nhóm thâm nhập khư giới. Lấy tự thân trí tuệ hỏa diễm hấp dẫn khư thú, đem khư thú chém giết hậu thế giới ở ngoài, dùng cho bọn họ gặp phải khư thú tai ương so với cái khác ngôi sao thì nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa rất nhiều tông môn gian bản thân không yếu, sáu lục địa bên trong cường giả như mây, ngoại trừ cái kia chút nhỏ tông môn phái nhỏ ở ngoài. Sinh mệnh có trí tuệ bên trong cũng không có gì quá lớn nguy cơ sinh tồn. Tất nhiên là tránh không được lẫn nhau nghiền ép, lẫn nhau nội đấu. Ở tình huống như vậy, vạn thú môn cùng huyền băng tông chết đập vào gần. Tử Dương cung cùng cực nhai tông, thậm chí là xích tuyết bán đảo bên ngoài chiếm được tin tức này tông môn. Thế lực không ngừng không nghĩ muốn để song phương dừng tay bảo lưu sinh mệnh có trí tuệ nguyên khí. Ý tứ, trái lại từng cái đối với hai tông đại chiến mắt nhìn chằm chằm. Tìm có thể thừa dịp cháy nhà hôi của thời cơ. Vạn thú môn, xích tuyết bán đảo có thể nói mạnh nhất tông môn. Cứ việc vạn thú môn cường giả số lượng so với Tử Dương cung đến thua kém một bậc. Nhưng bởi vạn thú môn bên trong ra đời võ thiên địch loại này đứng hàng thiên kiêu tuấn kiệt bảng. Tuyệt thế truyền kỳ, ngăn ngắn trong mấy thập niên dẫn theo vạn thú môn nghênh đón trước nay chưa có phục hưng huy hoàng. Đừng nói huyền băng tông cùng cực nhai tông, liền ngay cả xích tuyết bán đảo lâu năm đại tông Tử Dương cung cũng không dám cùng với chính diện. Là địch, có thể giờ này ngày nay, vạn thú môn sắp kế thừa môn chủ bảo tọa thiếu môn chủ cùng một vị kiếm chủ cấp trưởng lão. Lại bị đã hoàn toàn không rơi xuống đi huyền băng tông đem người vây giết mà chết. Mưa gió nổi lên khí tức bao phủ toàn bộ vạn thú môn trên dưới. Vạn thú môn bên trong có người khí phẫn điền ưng, trên dưới một lòng, theo vạn thú môn môn chủ ra lệnh một tiếng, lấy môn chủ võ thiên địch dẫn đầu, dẫn dắt một vị tinh thần kiếm chủ, hơn 10 vị trưởng lão, hơn 300 vị đệ tử, tương đương với vạn thú môn hơn phân nửa sức mạnh. Nhắm huyền băng tông vồ giết đi. Trong lúc nhất thời, không ngừng xích tuyết bán đảo, bao quát đại phong đế quốc mười mấy tông môn cùng với đế quốc hoàng thất, gia tộc lớn, toàn bộ đưa mắt về phía xích tuyết bán đảo. Lý Cầu Tiên ở lãnh nguyệt hàn đàm tu luyện 3 ngày. Ở hàn đàm bên ngoài hình một vòng tròn máy chiếu hình đã đầu bắn ra tinh linh thân ảnh. Thái thượng trưởng lão, vạn thú môn người đến. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở máy chiếu hình trên nhìn lướt qua. Vạn thú môn hiệu suất đúng là rất nhanh. Bọn họ liền nhất định không điều hòa tra một chút huyền băng tông vì sao có dũng khí đột nhiên đối. Với bọn họ thiếu chủ hạ sát thủ sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ thế nào cũng phải đợi 1-2 tháng. Bảo đảm không có sơ hở nào sau đó mới xuống tay với huyền băng tông. Vạn thú môn từ lúc mười mấy năm trước liền ở đánh chúng ta huyền băng tông chủ ý. Mười mấy năm qua bên trong đã đem chúng ta huyền băng tông nội tình toàn bộ đánh tra rõ ràng. 10 năm trước 1 lần cùng 3 năm trước 1 lần lấy không có chứng cớ mượn cớ xâm lược chúng ta. Huyền băng tông chính là đối với chúng ta huyền băng tông thăm dò. Mà theo 1 năm trước. Đời trước tông chủ cùng tất cả trưởng lão ở khư thú xâm lấn chiến dịch bên trong ngã xuống. Hiện tại chúng ta chỉ còn dư lại 2 vị tinh thần kiếm chủ huyền băng tông xứng là sáng lập tới nay. Trước nay chưa có suy yếu thời kỳ, bọn họ tự nhiên sẽ thừa thế xông lên, đem chúng ta huyền băng tông triệt để chiếm đoạt, chiếm lấy chúng ta huyền băng tông chân thần thần thuật. Tinh linh lo lắng nói, đồng thời đưa mắt tập trung đến Lý Cầu Tiên trên người. Thái thượng trưởng lão, chúng ta huyền băng tông tuyệt đối không chống đỡ được vạn thú môn xâm lấn. Đón lấy liền toàn bộ dựa dẫm ngài. Các người quá khinh thường huyền băng tông. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, nhưng vẫn là đứng dậy. Khư thú một chiêu, đem cái kia cây quýt lớn nhỏ máy chiếu hình nắm ở trên tay. Trong mấy ngày này Lý Cầu Tiên thoáng biết một chút thế giới này. Người của thế giới này đưa bọn họ vị trí ngôi sao xưng là Hiển Thánh Tinh. Hiển Thánh Tinh ở đường kính trên so với Lam Tinh lớn hơn 5/10. Nhưng cùng Lam Tinh bất đồng chính là trên hành tinh này lục chiếm cứ 8/10. Hải Dương chỉ có 2/10. Bởi vì này một duyên cớ, cả viên hiển thánh tinh có thể cung cấp người ở lại lục địa diện tích đạt đến kinh người 44 tỷ km2, mà hiển thánh tinh khoa học kỹ thuật có chút dị dạng. Quân sự phương diện so với Lam Tinh còn có chỗ không bằng. Nhưng ở dân sinh phương diện nhưng vượt ra khỏi Lam Tinh một thế kỷ. Giống trên tay hắn máy chiếu hình chính là dân sinh khoa học kỹ thuật kết quả. Phát triển mạnh dân sinh phương diện khoa học kỹ thuật hơn nữa rất nhiều tông môn. Thế ra, đế quốc cổ vũ sinh dục, làm cho hiển thánh tinh trên nhân khẩu nhiều đến 1.000 tỷ. Đối với hành tinh này vì sao có 1.000 tỷ nhân khẩu khổng lồ, số lượng lý cầu tiên ít nhiều gì có thể đoán được một ít, khư thú, 1.000 tỷ người ánh sáng trí tuệ. Đủ để một đầu tận thế cấp khư thú rơi xuống ba chiều. Này 1.000 tỷ nhân khẩu, nói là rất nhiều đế quốc phát triển mạnh kết quả, nhưng trên thực tế, chính là vì ở thời khắc mấu chốt dùng để chống cự khư thú bia đỡ đạn. Điểm này từ hiển thánh tinh cơ hình xã hội kết cấu có thể thấy được một hai. Nắm giữ khư giới lực tu luyện người cao cao tại thượng, mà người bình thường, mặc dù là phú giáp thiên hạ phú thương, chấp trưởng một thành thành chủ, sinh tử đang nắm giữ khư giới lực tu luyện người trước mặt không đáng một đề. Mà trên thực tế loại hiện tượng này ở vũ trụ mênh mông ở giữa đều khá là phổ biến. Đối với cái kia chút chiếm cứ lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh ngôi sao, nhân khẩu ngàn tỷ vạn siêu cấp tinh tế đế quốc tới nói. Một người bình thường sinh tử thực sự quá miểu tiểu, Lý Cầu Tiên ra lãnh nguyệt hàn đàm, làm hắn đến Huyền Băng Tông quảng trường thời gian. Huyền Băng Tông trên quảng trường rất nhiều đệ tử đã tập trung ở đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá, bởi Huyền Băng Tông cùng Vạn Thú Môn chênh lệch thực sự quá lớn. Dù cho Ngọc Băng Tâm cật lực động viên, có thể cũng không phải là hết thảy người đồng ý cùng Huyền Băng Tông đồng sinh cộng tử. Nguyên bản có 160 dư vị nắm giữ khư giới lực đệ tử chân chính đến chàng chỉ có 104 người. Đi ước chừng gần 4 phần 10. Theo Lý Cầu Tiên đến, Tinh Linh, Diệp Thiết, Ngọc Băng Tâm đám người toàn bộ ra đón. Vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Lý Cầu Tiên trên người. Chí ít, nhìn thấy được như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão, Ngọc Băng Tâm hơi thi lễ một cái, đồng thời quay về mọi người giới thiệu nói, này một vị chính là chúng ta Huyền Băng Tông bên trong vẫn bế quan ở lãnh nguyệt hàn đàm bên trong. Thái Thượng Trưởng Lão Lý Kiếm Chủ, nàng trước đó hiển nhiên cùng những trưởng lão này, các đệ tử chân truyền chào hỏi, tuy rằng không biết nói cái gì, nhưng những trưởng lão này, các đệ tử đối với hắn đúng là duy trì mặt ngoài cung kính. Từng cái cúi người chào, mở miệng thăm hỏi, Lý Cầu Tiên không có nhìn những trưởng lão kia. Đệ tử, hắn cảm giác được những người này bất mãn trong lòng, hoài nghi, chỉ sợ bọn họ vẫn chưa biểu lộ ra cái gì. Vạn Thú Môn người còn bao lâu đến? Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hiện nay Vạn Thú Môn đã tiến nhập chúng ta Huyền Băng Tông cảnh nội. Bọn họ thừa tọa một chiếc giang cấp hư không chiến hạm. Lấy giang cấp hư không chiến hạm tốc độ phi hành, nhiều nhất còn một giờ nữa liền đem uy lâm chúng ta Huyền Băng Tông. Ngọc Băng Tâm nói, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, vừa có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm hỏi thăm. Thái Thượng Trưởng Lão, không biết ngày sau đó phải lấy gì loại thần thông chống lại Vạn Thú Môn võ thiên địch. Hắn chính là truyền kỳ kiếm chủ bên trong nổi bật người. Toàn bộ Đại Phong Đế Quốc truyền kỳ kiếm chủ bên trong có thể ép hắn một bậc tồn tại cũng vì không. Nhiều, chúng ta, ngươi là Huyền Băng Tông tông chủ. Một cái chân thần truyền thừa, kéo dài ngàn năm đại tông cầm lái người, lấy ra ngươi sở hữu khí phách. Lý Cầu Tiên nói, cho tới làm sao đối phó võ thiên địch, chờ bọn hắn đến rồi ngươi dĩ nhiên là biết. Ngọc Băng Tâm hơi dương ra miệng nghĩ phải tiếp tục hỏi dò, bất quá Lý Cầu Tiên tựa hồ đã không có lại giải thích một chút ý tứ. nàng chỉ phải đem nghi ngờ trong lòng nén ở trong lòng. Chờ thời khắc cuối cùng đến, mà vạn thú môn phương diện cũng không có để Lý Cầu Tiên cùng Huyền Băng Tông mọi người chờ đợi quá lâu, không tới một canh giờ. Một chiếc khác nào hàng không mẫu hạm giống như loại cỡ lớn chiến thuyền lăng không mà tới. Chiếc này kinh khủng quái vật khổng lồ mang theo cuồn cuộn kinh khủng khí độ theo gió vượt sóng. Cuồn cuộn mà đến, to rõ ràng tiếng kèn lệnh tự chiến hạm ở giữa truyền đến. Liên miên mấy chục cây em, vang vọng hư không, đem trọn cái Huyền Băng Tông thật vất vả tích lũy được chống lại dũng khí trong nháy mắt đánh tan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.